Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông xôn xao, lời này vừa thốt ra, mọi người đều cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng không dám nói thẳng. Ông bà nội có thể định đoạt hôn sự cho cháu gái, nhưng phải được Cố Như Hải đồng ý, nếu Cố Như Hải không biết, vượt mặt cha mẹ thì không ổn rồi. Đúng vậy, cha mẹ còn sống đó, làm gì có chuyện ông bà tự quyết. Hai chú hai thím càng không có quyền can dự. Người không biết à, Cố Như Sơn chính là nhị thúc, là nhân vật nổi tiếng ở Cố Trang đấy. Nhà có đứa con đại học, dù là cha mẹ sinh viên đi nữa cũng không thể vượt mặt anh cả định đoạt chuyện cháu gái. Không biết trong này có âm mưu gì. Cố Hiểu Thanh tiếp tục, mọi người nghe đây, bây giờ là xã hội mới, không phải thời phong kiến, không còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bây giờ tự do yêu đương, hơn nữa bố mẹ tôi không hề biết chị gái tôi bỗng dưng có chồng, lại là người đủ tuổi làm bố tôi. Đây là nhà tôi lừa hôn, hay nhà bà đang mơ tưởng hão huyền? Lý lẽ đanh thép khiến bà lão Phùng không thể chối cãi. Bà lão Phùng nhìn ánh mắt dần trở nên khó chịu của mọi người, trong lòng bực tức, nhà họ Cố coi thường ai vậy? Hôm nay bà không tin không trị được một con nhóc, bà chỉ thẳng vào Cố Hiểu Thanh, con bé kia cút ra, chuyện này liên quan gì đến mày? Tao nói chuyện với bố mẹ mày. Cố Hiểu Thanh lùi lại, nhường sân khấu cho Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Cô không thể thay mặt cha mẹ, đó là điều bất khả kháng. Lý Tuyết Mai bước lên nói, hôm nay là lần đầu tôi gặp bà, trước đây chưa từng thấy mặt bà và con trai bà. Hai người vô cớ đến đây gây rối, chúng tôi coi như không có chuyện gì. Bà dẫn con trai về, muốn tính sổ với ai thì tùy, nhưng đừng dây dưa với nhà tôi. Con gái tôi tự tôi và chồng tôi quyết định, không cần người khác xía vào. Đây là sự cự tuyệt dứt khoát với bà lão Phùng. Thấy thái độ kiên quyết của Lý Tuyết Mai, bà lão Phùng định nằm vật xuống đất, há mồm chuẩn bị gào thét, nhưng vừa thấy Cố Hiểu Thanh xách chậu nước tiến lại, lập tức thu lại tư thế. Bà tuy liều, dám ăn vạ, nhưng gặp phải đối thủ còn liều hơn. Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn của cô bé khiến bà lão chào thua. Mất mặt là một chuyện, nhưng bị té nước vào người khó chịu lắm. Dù là giữa mùa hè, nhưng từng chậu nước rửa bát dính đầy dầu mỡ và ớt, mắt mũi cay xè, quả thực không chịu nổi. Bà đành nói, tôi không quan tâm, ông bà nội nhà các người đã đính hôn, đó là chuyện nhà họ Cố. Chúng tôi chỉ biết cô dâu này chúng tôi lấy định rồi. Đây rõ ràng là thái độ vô lại. Lý Tuyết Mai tức giận chỉ tay vào bà lão. Được, bà nói bà không quan tâm, vậy tôi cũng nói rõ. Nếu ông bà nội nhà tôi đính hôn, vậy bà cho con trai bà đến rước ông bà nội tôi về. Làm gì có chuyện đến đây đòi con gái tôi? Đám đông bật cười. Tiếng cười chế nhạo khiến Phùng Duyệt Tiến chỉ muốn độn thổ. Hắn kéo tay áo mẹ, nói nhỏ, mẹ, về thôi, đừng làm trò cười nữa, con còn phải sống. Bà lão Phùng trừng mắt, phẩy tay áo, được lắm, chuyện này chưa kết thúc đâu. Nếu không cho nhà tôi một lời giải thích, các người đừng hòng yên ổn. Nói xong, bà lôi Phùng Duyệt Tiến bỏ đi giữa tiếng cười chế giễu. Đám đông tản đi, vở kịch đã hết, mọi người quay về công việc của mình, nhưng những lời đồn đại bắt đầu lan truyền khắp các thôn làng. Phiên bản phổ biến là, ở Cố Trang có ông bà nội tự ý đính hôn cho cháu gái mà không cho cha mẹ biết. Gả cháu cho một người đủ tuổi làm cha lại còn què chân. Mọi người bàn tán xôn xao, sao ông bà nội có thể nhẫn tâm như vậy, đây là ruột thịt ruột à. Có người quen biết dân Cố Trang lại đồn thêm, mấy hôm trước bà Cố giả bệnh bắt Cố Như Hải gả con gái lớn cho thằng què để đổi lấy công việc cho Cố Hiểu Thanh. Chắc chính là tên này. tin tức như có cánh, lan nhanh khắp các thôn xóm. Lời đồn càng lúc càng chi tiết, bởi những người chứng kiến đều nghe rõ lời bà lão Phùng. Kết hợp với chuyện nhà họ Cố, khiến người ta không thể không tin. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải tức giận thu dọn quán, vội vã về nhà. Suốt đường đi, Lý Tuyết Mai không ngừng trách móc chồng. Bà không biết chút giận vào đâu. Anh xem nhà anh toàn người gì vậy? Có thể lén đính hôn cho cháu gái mà không cho cha mẹ biết. Đây là chuyện người ta làm sao? Lý Tuyết Mai giận đến phát điên. Em yên tâm, anh không biết chuyện này. Anh sẽ không để hiểu anh chịu thiệt. Dù thế nào cũng không để thằng nhị như toại nguyện. Có một, ắt có hai. Con gái anh sinh ra không phải để làm bàn đạp cho con trai nó. Cố Như Hải giận dữ, mặt mày đen sạm. Lần này, anh thực sự căm hận. Bà Cố không biết phải trái, nhưng ngay cả ông Cố cũng làm vậy. Cố Như Hải không hiểu nổi. Cha mẹ đối với anh như thế nào? Chẳng lẽ anh thực sự là con nuôi? Lần đầu tiên, Cố Như Hải nghi ngờ về thân thế của mình. Cha mẹ anh chỉ muốn lột da xẻ thịt cả nhà ta, moi cả tủy xương bán đi để chu cấp cho Cố Hiểu Thành. Cố Như Hải, anh nghe cho rõ, nếu anh còn do dự hay có ý định gì, tôi lập tức ly hôn, dẫn các con đi, không thể để chúng bị hủy hoại trong tay họ Cố. Lý Tuyết Mai đưa ra tối hậu thư. Cố Như Hải cười khổ, anh còn có thể nghĩ gì nữa? Chẳng lẽ muốn trở thành kẻ bị mọi người xa lánh? Vợ yên tâm, anh biết điều gì nên làm. Điều gì không? Anh sẽ bảo vệ vợ con. Nếu không còn đáng mặt đàn ông nữa sao? Bị em ruột ức hát pê đến mức này, nếu anh không lên tiếng để chúng toại nguyện, thà anh cắt cổ chết quách cho xong, khỏi phải sống nhục nhã. Cố Như Hải nói dứt khoát, không chút do dự. Trái tim anh đã nguội lạnh. Lý Tuyết Mai gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, anh à, em thấy ý của Hiểu Thanh đúng đấy. Chúng ta nên tính toán chuyển đi, lên thành phố xa lánh nơi này, khỏi bị họ hàng rình rập chờ cơ hội vồ lấy. Em không chịu nổi những nhát dao từ cha mẹ anh nữa. Cố Như Hải gật đầu trang trọng, đi thôi, đi cho sạch nợ. Cách chương.